Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1899, khai chiến. 1. Ong ong, kinh khủng tiên thiên hồng mông chi khí, điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân chỉ cảm giác mình cái kia cổ vương đỉnh phong tu vi, trực tiếp bắt đầu khởi động sóng dậy. Chuyện ngoại giới ngươi không cần quản nhiều. Trong khoảng thời gian này, ngươi chính là ở đây tu luyện. Thần Vũ Đế chủ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Một lát, người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh, cái kia vô cùng đáng sợ hồng mông chi khí còn tại hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân thể phách giờ phút này điên cuồng thôn phệ này chút hồng mông chi khí. Ong ong, hồng mông chi khí tiến vào Tần Vân trong cơ thể, đại bộ phận dung hợp tại Tần Vân thể phách bên trong. Tần Vân thể phách bên trên, rõ ràng đạo đạo tinh hà xuất hiện, một số nhỏ tiến nhập Đông Hoàng Chuông bên trong. Phá, ba, Tần Vân tu vi nhanh chóng đạt đến cổ vương viên mãn chi cảnh. Tại đây đáng sợ hồng mông chi khí dưới, Tần Vân tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Cổ vương viên mãn, Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Một lát, Tần Vân tu vi tiếp tục tăng lên. Này chính là chín đạo cổ hoàng thiên văn. Ngay tại Tần Vân trở thành cổ vương viên mãn không đến bao lâu, chín đạo thiên văn theo hư không hạ xuống. Cái kia chín đạo thiên văn, mỗi một đạo đều đáng sợ vô cùng. Chín đạo thiên văn tại hư không huyễn hóa ra từng đạo lực lượng đáng sợ tới. Đa tạ Thần Vũ Đế chủ, hơi hơi chắp tay. Tần Vân tiếp tục luyện hóa mấy ngày này văn, mặc dù không biết Thần Vũ Đế chủ vì sao đem chính mình mang tới nơi đây tu luyện, nhưng Tần Vân lại cảm giác được Thần Vũ Đế chủ đối với mình không có ác ý. Luyện hóa, oanh, hư không cổ hoàng thiên văn trực tiếp bị Tần Vân trấn áp. Một lát, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, chung quanh hồng mông chi khí nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập tới. Mà giờ khắc này, cái kia tận cùng thế giới vùng trời, chỉ thấy một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Cái này người chính là Thần Vũ Đế chủ. Thần Vũ Đế chủ sau lưng còn đứng lấy một người. Cái này người cũng là Thần Vũ Đế chủ. Bản tôn cho là hắn có bao nhiêu cơ hội. Sau lưng Thần Vũ Đế chủ, thanh âm trầm thấp nói, trên người hắn đế tinh đã viên mãn. Lần này là hắn hy vọng, cũng là ta hy vọng. Thiên tộc bất diệt, này cổ thế giới chinh chiến liền mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Thần Vũ Đế chủ thản nhiên nói, tu vi của hắn vẫn là quá thấp. Thứ hai phân thân trầm giọng nói, tu vi thấp. Thần Vũ Đế chủ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Thiên tộc người không có khả năng cho tiểu tử này nhiều thời giờ như vậy tu luyện. Ta xem bản tôn không bằng trực tiếp rời đi nơi này, trước giải quyết thiên tộc lại nói. Thứ hai phân thân lần nữa mở miệng nói, rời đi. Thần Vũ Đế chủ hai con người nhìn về phía thế giới kia biên giới chỗ sâu. Cái kia chỗ sâu, vô số hồng mông chi khí mãnh liệt, nhưng này chút hồng mông chi khí chỗ sâu lại có một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, giờ phút này đang nổi lên. Ta nếu là rời đi, vậy hắn khẳng định sẽ ra ngoài, đến lúc đó diệt thiên tộc lại như thế nào? Này ở thế giới đều sẽ bị tiêu diệt. Thần Vũ Đế chủ trầm giọng nói, bản tôn, cái kia cổ thế giới bên trong, thứ hai phân thân há to miệng muốn nói điều gì, nhưng giờ phút này lại cái gì đều nói không nên lời. Cổ thế giới sự tình liền giao cho tiểu tử này đi, nếu là liền cổ thế giới sự tình đều không giải quyết được, cái kia bản đế cũng là xem trọng hắn. Thần Vũ Đế chủ vẻ mặt đạm mạc nói, giao cho hắn. Thứ hai phân thân trầm mặc lại, Trước mắt Tần Vân, tu vi mới cổ vương viên mãn. Tu vi như thế coi như phối hợp cửu kiếm trận, cũng là có thể so với cổ tôn trung kỳ mà thôi. Làm sao có thể đủ đối kháng tổ cảnh cường giả? Tin tưởng tiểu tử này. Thần Vũ Đế chủ cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này Tần Vân đang ở cấp tốc luyện hóa cổ hoàng thiên văn, Đông Hoàng Chuông cùng bất diệt đăng hồn, cũng đang nhanh chóng thôn phệ hồng mông chi khí. Mảnh thế giới này biên giới lần nữa bình tĩnh lại, nhưng cổ thế giới bên trong giờ phút này lại chấn động lên. Đông Hoàng chiến trường số 9 bên trong tòa tiên thành hoàng, lần lượt từng bóng người đứng ở trên đại điện. Những người này vậy mà toàn bộ đều là cổ tôn cường giả. Cầm đầu ba người trên người khí tức càng là đáng sợ vô cùng, ba vị nhân tộc lão tổ, vô số nhân tộc cổ tôn đều hội tụ ở chỗ này. Đế chủ nói như thế nào? Toại đứng ra trầm giọng hỏi. Đế chủ truyền đến tin tức, đế tinh đang tại tăng cao tu vi. Đế chủ gọi chúng ta là đế tinh tranh thủ một quãng thời gian ngăn trở thiên tộc ra tay. Long Nghịch trầm giọng nói, tranh thủ thời gian. Trên đại điện giờ phút này vô cùng an tĩnh. Chín đại thiên tộc bực nào đáng sợ, một khi chín đại thiên tộc hợp lại, nhân tộc không có khả năng chiến thắng, mà lần này thiên tộc cũng tuyệt đối sẽ không thả qua nhân tộc, dù như thế nào đều muốn ngăn trở. Long Nghịch trầm giọng nói, hoàng yên tâm, chúng ta coi như toàn bộ ngã xuống cũng tuyệt đối sẽ không nhường thiên tộc người bước vào chúng ta tộc khu vực một bước. Một vị cổ tôn mặt mũi tràn đầy kiên định nói, không sai, chúng ta tộc cũng không phải tốt trêu chọc, tuyệt không lui lại. Ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người đều đứng dậy. Ba vị lão tổ có không biện pháp? Long Nghịch nhìn về phía ba vị nhân tổ, thiên tộc có vị thiên tổ chiến lực đều không tại ta dưới ba người, trừ cái đó ra thiên tộc còn nuôi dưỡng 9 vị tổ cảnh cường giả. 9 người này mặc dù không kịp 9 vị thiên tổ, nhưng tương tự đáng sợ vô cùng. Toại thanh âm trầm thấp nói, 9 vị thiên tổ, 9 vị tổ cảnh, nhân tộc cổ tôn hít vào một ngụm khí lạnh. 9 vị thiên tổ đã hết sức đáng sợ, hiện tại lại thêm 9 vị tổ cảnh cường giả, nhân tộc muốn chống lại liền càng thêm khó khăn. Chúng ta tộc tổ cảnh cường giả mới 5 người, không có khả năng ngăn trở. Thanh Khâu đứng ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà theo Thanh Khâu lời này, mọi người hướng Luân Hồi Kiếm Tôn nhìn lại. Luân Hồi Kiếm Tôn sau lưng còn đứng lấy 4 người. 4 người này đồng dạng là tổ cảnh cường giả. Bất quá, nhưng ngay lúc này một mực không nói gì Thiên Lai trong mắt lại hào quang lóe lên. Bất quá cái gì? Long Nghịch liền vội vàng hỏi. Bất quá nếu là có đế nữ tương trợ, chúng ta cũng là có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Đế nữ mang theo ta nhân tộc văn minh lực lượng, chúng ta có khả năng phối hợp đế nữ bố trí xuống Táng Thiên Đại Trận. Thanh Khâu trầm giọng nói, Táng Thiên Đại Trận, đế nữ. Trên đại điện mọi người vẻ mặt đại biến. Táng Thiên Đại Trận, cái kia là nhân tộc đại trận đáng sợ nhất. Đại trận này mượn nhờ cả nhân tộc văn minh khí vận, có thể diệt tổ. Đại trận này liền tổ cảnh cường giả đều có thể giết. Nhưng tương tự, đại trận này táng thiên, đồng dạng cũng táng người. Một khi mở ra đại trận, mặc kệ là thiên tộc người sẽ vẫn lạc, mà vào trận nhân tộc cường giả cũng sẽ toàn bộ ngã xuống. Mà mong muốn mở ra đại trận này, nhất định phải đế nữ ra tay. Nói cách khác, đại trận mở ra, đế nữ rất có thể ngã xuống trong đó. Ta không đáp ứng. Long Nghịch trầm giọng nói. Trên đại điện giờ phút này vô cùng yên tĩnh. Hoàng, ngoại trừ biện pháp này, chúng ta tộc không có bất kỳ cái gì biện pháp trừ phi đế chủ tự mình ra tay, bằng không lần này thiên tộc tụ tập tới, chúng ta tộc tất bại. Thiên Lai khẽ lắc đầu nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.